Tôi công khai kiếp trước, gây chấn động toàn mạng. Chương 8, kinh kịch, truyền nhân di sản phi vật thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bên cạnh Chu Hạ Trần, Dạ Vãn Lam đã quen dùng các thủ đoạn quyến rũ để leo lên. Nhưng khi trở về Lâm gia, cô vẫn không thu mình lại. Thậm chí còn khiến người khác cảm nhận được sự không trong sáng trong tâm trí của cô nương. Điều đáng nói là, chính thái độ này lại khiến Lâm Vi Lan hài lòng. Phu nhân Lâm giận dữ không thể chịu nổi, không thể nhịn thêm. Lời nói của bà khiến không khí trong phòng ăn vốn đã yên tĩnh lại trở nên chết lặng hơn. Dạ Vãn Lam từ từ ngẩng đầu lên, giọng rất bình tĩnh. Bà vừa nói gì? Cô đặt một tay chống lên cằm, đôi hoa tai ngọc bích khẽ lay động. Mặc dù cô đang mỉm cười, nhưng lại mang theo một áp lực nặng nề, như núi Thái Sơn đổ xuống, kèm theo gió mưa giông bão. Thật khó mà tưởng tượng rằng một cô gái 18 tuổi lại có thể toát ra loại cảm giác áp bức của người đã quen ở vị trí cao. Phu nhân Lâm nói mạnh nhưng thực sự yếu lòng. Tôi nói gì thì sao? Người lớn dạy dỗ kẻ nhỏ, đó là lẽ thường tình. Chẳng lẽ cô là đồ dễ vỡ, chạm nhẹ là vỡ sao? Nhị tẩu, lời đó không đúng. Hứa Bội Thanh từ nãy giờ vẫn im lặng, bỗng nhẹ nhàng nói. Chị không nuôi dạy cô ấy ngày nào. Sao chị lại có thể tự cho mình là bậc trưởng bối? Phu nhân Lâm chỉ cười khẩy. Trong Lâm gia, chỉ có gia đình Lâm Nhiếp Ngọc là đáng để bà kết giao. Hứa Bội Thanh cũng chỉ có một con trai. Học giỏi là một chuyện, nhưng dù học giỏi đến đâu, cũng không thể trở về dòng chính ở Vân Kinh. Lâm Vi Lan bình thản lên tiếng. Quả nhiên ta đã già rồi, đã có người trẻ muốn thay thế ta. Nghe xong câu này, sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Mẹ! Phu nhân Lâm giật mình, nở nụ cười gượng gạo. Mẹ, con không có ý đó, con chỉ muốn giúp mẹ. Lâm Vi Lan không nhìn bà, chỉ ừm một tiếng, tự đi đến từ đường. Nụ cười của phu nhân Lâm đông cứng lại. Vâng, mẹ, bà đứng dậy, động tác cũng rất cứng nhắc, đến Lâm Thanh Văn cũng không dám nói giúp bà. Lâm Vi Lan ho một tiếng, nhìn cái gì, ăn cơm đi. Mẹ nói đúng, mọi người ăn cơm đi. Lâm Nhiếp Ngọc vội vàng gọi mọi người. Tần Tần, con ăn thêm tôm đi, lát nữa còn phải luyện đàn. Vãn Lam, con cũng ăn đi. May mà con không nói gì, nếu không người phải quỳ ở từ đường là con rồi. Lâm Việt vỗ ngực, hạ giọng. Nhưng chị à, con thấy bà ngoại chắc chắn là bị lú lẫn rồi. Lâm Tần không bình luận gì. Sau bữa ăn, Lâm Vi Lan gọi Dạ Vãn Lam vào phòng sách. Lâm Thanh Văn lên tầng trên cùng, nơi có từ đường, phu nhân Lâm đang quỳ trên bồ đoàn. Ông lắc đầu, hôm nay em hơi bốc đồng, lần sau đừng như vậy nữa. Em bốc đồng sao? Phu nhân Lâm cười lạnh. Cô ta chỉ nói một câu mà bà cụ đã trao cho cô ta cả một công ty. Nếu cứ chiều chuộng như vậy, chẳng phải bà cụ sẽ giao cả Lâm gia cho cô ta sao? Bà và Lâm Thanh Văn chỉ có một con trai, trong khi Lâm gia lại coi trọng việc sinh con gái. Điều này đồng nghĩa với việc bà bị cắt đứt đường về lại dòng chính ở Vân Kinh. Chỉ có thể tìm cách lấy lòng gia đình Lâm Nhiếp Ngọc. Đó là một công ty sắp phá sản, cho thì cho thôi. Lâm Thanh Văn không bận tâm, cô ta là người không có năng lực, mẹ tôi có bệnh cũ, biết đâu một ngày nào đó bà sẽ ra đi. Phu nhân Lâm không được an ủi, tôi chỉ là không ưa cái vẻ quyến rũ của cô ta. Không bám được nhà họ Chu nữa, lại đến đây ăn lại cỏ cũ, ba lời hai lời làm bà cụ vui như vậy, quả thật giống mẹ cô ta. Hoàn cảnh gia đình của Dạ Vãn Lam rất phức tạp, từ khi cô được Lâm Hoài Cầm mang về 6 năm trước, bà đã nghe nói về điều này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con trai cả của Lâm gia là Lâm Gia Ngôn mất tích, vợ ông ta cũng tái giá, chỉ còn lại Dạ Vãn Lam, một đứa con riêng. Trở về Lâm gia cũng không đổi họ, nào giống người của Lâm gia. Mẹ cô ta, sắc mặt Lâm Thanh Văn trở nên nghiêm trọng, có liên lạc lại không? Khả năng sao? Nếu tôi có một đứa con gái tệ hại như vậy, lánh xa còn không đủ. Cũng phải, Lâm Thanh Văn gật đầu, dù có Lâm Vi Lan bảo vệ, Dạ Vãn Lam cũng không thể duy trì lâu dài. Dạ Vãn Lam từ phòng sách bước ra, đã là 8 giờ tối, mọi người trong Lâm gia đều đã rời đi. Hứa Bội Thanh cũng đã đưa Lâm Ôn Lễ rời khỏi nhà cũ. Hôm nay con thực sự đã liều lĩnh, may mà bà nội con tâm trạng tốt. Lâm Hoài Cầm cảm thấy đau đầu. Con muốn công ty nhỏ sắp phá sản đó làm gì? Con còn biết kinh doanh à? Dạ Vãn Lam hỏi anh. Chú có mong một ngày nào đó, Thần Châu sẽ trở thành trung tâm văn hóa, kinh tế, nghệ thuật của thế giới, tái lập vị thế số một không? Lâm Hoài Cẩm sửng sốt. Cái gì? Dạ Vãn Lam nhìn lên bầu trời, cười nhẹ. Con rất mong chờ, càng nói càng kỳ lạ. Lâm Hoài Cẩm nhíu mày. Đúng rồi, sau này con tránh xa dì hai của con, bà ấy tính tình nóng nảy, lại thích tranh giành. Có lẽ do dạo này tâm trạng không tốt vì anh họ con, đừng để đến lúc xung đột mà làm bà nội con không vui. Dạ Vãn Lam ừ một tiếng, biểu thị rằng cô đã nghe thấy. Điện thoại của cô lúc này rung lên, một tin nhắn mới được gửi đến. Quán rượu Thanh Thần, chỗ cũ, đến đón tôi. Không có chữ ký, Dạ Vãn Lam nhấn xóa, chặn số. Sao vậy, tin nhắn lừa đảo, Lâm Hoài Cẩm gật đầu, không hỏi thêm. Hôm sau, sáng sớm chủ nhật, Lâm Vi Lan hiếm khi có một giấc ngủ không mộng mị, tinh thần phấn chấn. Nhiếp Ngọc, con và Tân Tân giúp mẹ mang một số đồ đạc đến Nam Thành cho Đình Nguyệt. Vâng, mẹ, Lâm Nhiếp Ngọc đáp lời, mẹ nhất định phải nghỉ ngơi nhiều hơn, đừng để bị mệt. Lâm Vi Lan rất vui vẻ, mẹ biết mà, Lâm Nhiếp Ngọc cười, có vẻ như Vãn Lam thực sự có tác dụng đối với sức khỏe của mẹ. Lâm Vi Lan lại thở dài, đứa trẻ này thật khổ. Lâm Nhiếp Ngọc có chút bối rối, nhưng không hỏi thêm, thay quần áo xong liền cùng Lâm Tân lái xe đến Nam Thành. Nam Thành là một thành phố nhỏ nằm cạnh Giang Thành, lái xe mất khoảng một tiếng rưỡi là đến nơi. Dù Nam Thành nhỏ nhưng lại có bầu không khí văn hóa sâu sắc, du lịch phát triển, có nhiều nghệ nhân và những người thừa kế di sản phi vật thể. Lâm Tân không thích nơi này, mỗi lần Lâm Nhiếp Ngọc dẫn cô đến thăm Nhan Đình Nguyệt, cô đều phải đi bộ một quãng đường dài. Hôm nay cô đặc biệt đi ủng để tránh làm bẩn quần. Nhan bá mẫu, hôm nay con đến giúp mẹ mang cho bá mẫu một số đồ. Lâm Nhiếp Ngọc đặt chiếc hộp xuống. Gần đây sức khỏe của bá mẫu thế nào? Con thấy hôm nay bá mẫu rất vui. Nhan Đình Nguyệt cười, ta tìm được người thừa kế, tất nhiên là hiếm khi vui như vậy. Lâm Nhiếp Ngọc kinh ngạc, người thừa kế, cô biết Nhan Đình Nguyệt cũng giống Lâm Vi Lan, đều là những người thừa kế di sản phi vật thể của Thần Châu. Điều khác biệt là Lâm Vi Lan thừa kế cổ cầm, còn Nhan Đình Nguyệt lại là kinh kịch. 300 năm trước, trận chiến đó đã hủy diệt toàn bộ nền văn minh Thần Châu, khiến cho truyền thừa bị cắt đứt. Sau đó, nền văn hóa được tái thiết trên đống đổ nát, nhưng lại bị tác động mạnh mẽ bởi cuộc cách mạng công nghiệp, nên chỉ chú trọng vào kinh tế và công nghiệp nặng, trong khi văn hóa bị bỏ lại rất xa. Dù kinh kịch được coi là tổ của trăm loại kịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cũng đã bị mai một không ít. Nhan Đình Nguyệt là truyền nhân của Khúc Thánh, có địa vị rất cao trong giới văn hóa, nhưng hiện tại tạm thời ẩn cư tại đây. Cũng có tin đồn nói rằng bà là hậu duệ của một trong bốn vương tước, Tiêu Giao Vương. Bà có tầm nhìn rất cao, muốn tìm được một người thừa kế, khó như lên trời. Đúng vậy, Nhan Đình Nguyệt cười sâu hơn, ta đã xem thường những cô gái trẻ bây giờ. Một khúc nhạc thật khiến người ta kinh ngạc, nếu không phải lần đầu gặp mặt, ta còn tưởng rằng cô ấy đã theo ta học từ lâu rồi. Lâm Nhiếp Ngọc càng kinh ngạc, còn là một cô gái trẻ, thật sự quá lợi hại. Lâm Tân cũng dựng tay lên, có thể trẻ đến mức nào? Đúng vậy, cô ấy nói cô ấy sẽ đến vào buổi trưa. Nhan Đình Nguyệt gật đầu, nếu các con không bận, có thể ngồi lại uống chén trà, lát nữa gặp cô ấy. Lâm tỷ, Văn có thể hát kịch, đàn cầm, võ có thể ra trận giết địch. Cảm ơn rất nhiều bảo bối đã gửi lời chúc sinh nhật ngay lúc nửa đêm, lại thêm một tuổi rồi, viết văn cũng đã 6 năm, cảm ơn mọi người vẫn còn ở đây, đến bây giờ vẫn còn nhiều người đọc từ cuốn đầu tiên đến giờ, từ Vân Ca đến Lâm Tỷ, hy vọng trong năm mới các bạn vẫn ở đây. P.S. Chuyện này là bối cảnh giả tưởng, các triều đại và câu chuyện lịch sử cũng là hư cấu, xin đừng liên hệ với thực tế. Cách chương.